Thẩm Mộc Phong ngắt lời. Tam đệ nói vậy thì ra vẫn coi tiểu huynh là thù. Tiêu Lĩnh Vu đáp, Thẩm đại trang chúa võ công cao cường. Tiểu mỗ đem lòng kính mộ. Nếu đại trang chúa tự giáo mấy chiêu, tiêu mỗ dĩ nhiên phải bái lãnh. Thẩm Mộc Phong sắc mặt nghiêm nghị thùng thẳng nói. Tiểu huynh có mấy điều trọng yếu. Ngăn chặn cổ họng không thốt ra được thì trong lòng khó chịu. Tiêu Lĩnh Vu đáp, tiểu mỗ xin rửa tay để nghe đây. Thẩm Mộc Phong nói, tiểu huynh lại đón tiêu bá phụ về Bách Hoa Sơn Trang rồi. Tiêu Lĩnh Vu tưởng chừng mỗi chữ là một ngọn thiết chùy đánh vào trái tim. Bất giác người chàng run lên bần bật đáp, tiêu mỗ không tin như vậy. Thẩm Mộc Phong nói, lần trước bọn chúng có cử động thô lỗ với bá phụ. Lần này tiểu huynh can đặn không được lơ là. Tiểu huynh đặt bô tên thị tỳ và hai tên tiểu đồng để phục thị hai vị lão nhân ra. Kim lão và Ngọc Lan cũng hầu cận bên mình bá mẫu. Tiêu Lĩnh Vu lớn tiếng. Đại trang chúa đừng nói hồ đồ. Thẩm Mộc Phong thủy chung vẫn không động mổ. Cười mát đáp. Tiểu huynh đã giải bày gan ruột mà tam đệ không chịu tin lời. Thì tiểu huynh cũng chẳng biết làm thế nào được. Tiêu Lĩnh Vu gắng gượng trấn tĩnh tâm thần đáp. Tiêu mỗ vẫn không thể tin được. Thẩm Mộc Phong nhìn Hắc Bạch Nhị lão nói. Tam đệ hỏi họ xem tiểu huynh nói có thật không. Hắn ngửa mặt lên trời. Nỗi lên chàng cười sang sảng nói tiếp. Thần Thâu Hương Phi suốt đời thông minh. Chỉ hồ đồ trong lúc nhất thời mà lỡ việc. Già tỷ Hắc đưa hai vị lão nhân ra đi xa hơn một chút thì tiểu huynh chẳng thể nào điều tra ra được. Đáng tiếc, trong vòng 100 dặm, chẳng phải tiểu huynh khoe khoang dù là gió thổi ngọn cỏ. Tiểu huynh cũng thấy rõ như trước mắt. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm. Câu này thì đúng thật. Bách Hoa Sơn Trang đặt trạm theo dõi khắp nơi. Trong vòng 100 dặm vuông mà Hương Phi vô tâm một chút là bị bọn chúng nhìn thấy chỗ sơ hở tức khắc. Thẩm Mộc Phong thấy Tiêu Lĩnh Vu trầm tư là biết chàng đã tin lời rồi thì trong bụng mừng thầm nhưng bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nói tiếp. Chu nhị đệ tử xử sự việc nhỏ rất thông minh, mà gặp đại sự lại biến thành hồ đồ. Tiểu huynh không nên để y sắp đặt kế hoạch mời hai vị lão nhân ra mới phải. Vì khi đó tiểu huynh bận rộn quá, không rảnh để hỏi đến công việc thành ra lầm lỡ. Hời ơi, bây giờ nghĩ tới tiểu huynh vẫn thấy ấy náy trong lòng. Tâm thần Tiêu Lĩnh Vu dao động, trong lòng đã tin phân nữa, mà chàng không biết đối đáp thế nào. Thẩm Mộc Phong lại thở dài nói, nếu tam đệ vui lòng bắt tay hợp tác với tiểu huynh rất vui mừng đón tiếp. Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng ngắt lời. Dù song thân của tại hạ quả đã lọt vào tay đại trang chúa. Đại trang chúa cũng đừng hòng lấy chuyện đó để uy hiếp tiểu mỗ. Thẩm Mộc Phong hững hờ đáp. Tam đệ vẫn kiên quyết không chịu hợp tác với tiểu huynh thì dĩ nhiên tiểu huynh không tiện miễn cưỡng. Tiêu Lĩnh Vu nói. Suốt đời chúng ta đừng nghĩ tới chuyện hợp tác nữa. Thẩm Mộc Phong đáp. Hỡi ôi! Việc đời biến ảo khó mà quyết đoán được. Tiểu huynh này không ngờ gặp lại tam đệ trên con thuyền ngũ sắc này. Hắn ngừng lại một chút rồi đột nhiên biến thành bộ mặt nghiêm khắc nói tiếp. Tiểu huynh nói đến đây là dứt lời. Tam đệ còn có chuyện gì thì nói với tiểu huynh đi. Tiêu Lĩnh Vu trong lòng vẫn chưa tin hẳn. Nhưng thấy Thẩm Mộc Phong đột nhiên trở giọng cương cương. Chàng không khỏi ngẩn người ra thùng thẳng đáp. Tiêu mỗ chẳng còn gì đáng nói với Thẩm đại trang chúa. Thẩm Mộc Phong nói. Thế thì hay lắm. Tam đệ để người ta sai khiến. Nhất định đòi tỷ đấu với tiểu huynh. Vậy tam đệ động thủ đi. Rồi hắn hạ giọng nói với Tiêu Lĩnh Vu mấy câu. Tiêu Lĩnh Vu nghe xong biến sắc. Lắc đầu từ từ lùi lại. Thương Bát vội chạy ra đón hỏi. Tiêu đại ca cùng Thẩm Mộc Phong đã nói những chuyện gì? Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói. Hỏng rồi, chúng ta đã uổng phí một phen tâm huyết. Tôn Bất Tà xen vào. Chuyện gì vậy? Tiêu đại hiệp có thể nói cho lão khiếu hóa nghe được không? Tiêu Lĩnh Vu đáp. tại hạ đã phí bao tâm lực lại được lão tiền bối viện trợ mới cứu được song thân ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang. Nhưng nay song thân lại bị Thẩm Mộc Phong bắt trở lại đưa về Bách Hoa Sơn Trang rồi. Tôn Bất Tà và Trung Châu Nhị Cổ đưa mắt nhìn nhau. Không biết đáp thế nào. Sau một lúc yên lặng, Thương Bát khẽ hỏi. Đại ca tính sao bây giờ? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Hỡi ơi! Tiểu huynh thật lấy làm khó nghĩ. Tôn Bất Tà hỏi. Thẩm Mộc Phong có nói tâm nguyện thế nào với Đại Hiệp không? Hắn mời Đại Hiệp sau khi rời khỏi nơi đây cùng về gặp mặt lệnh Tôn Đại Hiệp chăng? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Không có đâu. Tôn Bất Tà nói. Theo nhận xét của Lão Phu thì trong vụ này Thẩm Mộc Phong có điều giả trá. Nhưng là việc quan trọng. Lão Khiếu Hóa không dám đưa ra chủ ý gì. Để tùy Tiêu Đại Hiệp quyết đoán. Thương Bát nói. Được rồi. Để tiểu đệ tranh luận với hắn. Tiêu Lĩnh Vu nói. Thẩm Mộc Phong có công cao cường. Thương huynh phải coi chừng. Thương Bát quay lại nói. Đại ca bất tất phải quan tâm. Lúc này hắn quyết không hạ thủ ra hại tiểu đệ đâu mà sợ. Dứt lời hắn bệ vệ tiến ra. Còn cách Thẩm Mộc Phong chừng ba thước thì dừng lại chắp tay nói. Thẩm đại trang chúa, tại hạ là kim toán bản Thương Bát. Thẩm Mộc Phong đáp, bản trang chúa đã biết rồi. Thương Bát cười khanh khách nói. Thẩm đại trang chúa đã nghe danh tại hạ từ lâu rồi ư. Chấm, Thẩm Mộc Phong nói, bản trang chúa chỉ nghe người ta nhắc tới mà thôi. Thương Bát nói, tại hạ cũng mới được nghe danh hiệu đại trang chúa gần đây. Thẩm Mộc Phong toan nổi nóng, nhưng hắn lại chỉ giáng hặng một tiếng. Thương Bát nghiêm trang hỏi, song thân của Tiêu Đại Hiệp quả thực không ở Bách Hoa Sơn Trang ư? Thẩm Mộc Phong nói, bản trang chúa đã nói cho Tiêu Lĩnh Vu biết rồi. Thương Bát nói, nhưng y không tin lời nên sai tại hạ ra đây thảo luận với trang chúa. Thẩm Mộc Phong đáp, ông bạn thử nói nghe. Thương Bát nói, tệ đại ca mong rằng đại trang chúa đưa ra vật gì để chứng thật. Thẩm Mộc Phong tức giận ngắt lời. Y không tin thì thôi. Hà tất phải rắc rối. Thương Bát cười ruồi nói. Già tỷ bọn tại hạ mà sát hại đại trang chúa đi rồi sẽ đến cứu song thân của Tiêu đại ca. Chắc là công việc dễ dàng hơn. Thẩm Mộc Phong sững sốt hỏi. Bản trang chúa không hiểu Tiêu huynh đệ muốn đưa ra vật gì làm bảo chứng. Thương Bát đáp, chấm, có vui vẻ mới PH phát tài. Nghề thương mãi của bọn tại hạ là như vậy. Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Tệ đại ca muốn thẩm đại trang chúa cho y thấy mặt song thân. Thẩm Mộc Phong đáp, hiện giờ chưa biết sống chết thế nào mà nói đến chuyện đó thì còn sớm quá. Thương Bát nói, sống hay chết là sự an bài của bọn tại hạ. Đại trang chúa bất tất phải phí tâm về chuyện đó. Thẩm Mộc Phong cười lạt đáp. Nếu bữa nay bao nhiêu trên thuyền đều chết hết, thì thẩm mỗ vẫn là kẻ chết sau cùng. Thương Bát cười khanh khách nói. Tình thế bây giờ biến đổi ra ngoài sự tiên liệu của trang chúa. Đại trang chúa là người chết nhất mới đúng. Thẩm Mộc Phong dương cặp âm trầm nhìn vào mặt Thương Bát hồi lâu không nói gì. Thương Bát cảm thấy trong luồng mục quang của hắn dường như có luồng lực đạo mãnh liệt. Khiến người ta không rét mà run. Y lại quay đầu nhìn ra chỗ khác nói tiếp. Thẩm đại trang chúa quyết định thế nào, xin cho tại hạ hay để phục mệnh đại ca? Thẩm Mộc Phong đáp. Ông hẳn cho y hay là bản trang chúa ưng chịu lời đề nghị của y? Thương Bát nói. Khẩu khuyết vô bần. Thẩm Mộc Phong tức giận ngắt lời. Chẳng lẽ ông bạn còn muốn thẩm mỗ lập lời minh thệ nữa chăng? Thương Bát hững hờ đáp. Dù đại trang chúa có tuyên thệ bọn tại hạ chưa chắc đã tin được. Thẩm Mộc Phong tức giận nói. Thẩm mỗ mà còn sống rời khỏi nơi đây. Quyết giết Trung Châu Nhị Cổ. Thương Bát đáp. Đó là việc về sau. Bây giờ trang chúa đang ở dưới gốc cây thảo thì cúi đầu. Thẩm Mộc Phong thùng thẳng hỏi. Theo ý ông bạn thì vụ này sẽ ra sao? Thương Bát đáp. Cái đó khó nói lắm. Y chưa dứt lời đột ngó thấy đôi chim bồ câu bay nhanh tới. Chúng liệng trên không một vòng rồi hạ xuống vai Thẫm Mộc Phong. Thẫm Mộc Phong ngửa mặt lên trời cười rộ. Đột nhiên hắn móc trong bọc ra một vật bé nhỏ nhét vào cánh chim. Đôi chim bồ câu vỗ cánh bay đi ngay. Cánh cửa khoang thuyền đan dê đóng chặt đột nhiên mở rộng. Hai điểm hàn tinh bay vọt ra tập kích đôi chim. Thẫm Mộc Phong giơ tay mặt lên quát. Quân chuột nhát dám cản trở. Cách chương.